Trọng sinh vi tiểu ca nhi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Punky thật muốn có hương vị cũng không nhất thiết đồ ăn phải ngon bao nhiêu, chẳng qua Quý An giật không tiếc bỏ gạo và đậu xanh vào chậm rãi nấu tự nhiên sẽ có mùi hương ngon miệng như vậy. Tối hôm qua hắn đã thấy qua, hai người này rất biết ăn uống, hôm nay nấu cháo, hắn cố ý chuẩn bị một nồi đầy. Rửa mặt uống chén nước, mỗi người múc một chén cháo lớn đầy áp thơm nồng, chính giữa bàn cơm đặt một chén rau trộn dưa leo thanh thúy ngon miệng, mùi vị có chút chua chút cay. Cháo có hơi nóng, không nên ăn vội. Quý An giật khuấy khuấy chén cháo của ngốc tử, đem hơi nóng bên trong thổi đi, đợi nguội không sai biệt lắm, mới cầm chén đưa cho y, Vương Bảo Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy, trong mắt tràn đầy ý cười. Ăn ngon, tiếp nhận bát cháo, đang đói cực Vương Tiểu Nhị ăn từng ngụm lớn, liên tục ăn ba bát mới nhếch miệng cười ha hả nhìn vợ nhà mình, ánh mắt lượng lượng đen láy rất xinh đẹp rực rỡ. Quý An giật cũng ôn hòa cười, nhịn không được nhu nhu tóc y, trong nồi còn rất nhiều, ăn từ từ, dưa leo này ngon lắm. Cứ như vậy một nồi cháo, bốn người ăn sạch sẽ, rau trộn dưa leo cũng đã sớm ăn sạch hết. Nghỉ ngơi một lát rồi ra đồng, no căng bụng mà làm việc thì rất khó chịu. Khi thu dọn chén đũa, Quý An giật nói một câu. Vương Bảo Nhi ngáp một cái, vốn cả người đã không có tinh thần, bây giờ lại ăn uống no đủ, toàn thân thư giãn chậm chạp thì càng lộ rõ mệt mỏi, hắn ngồi trên ghế lười biếng dựa vào vách tường. Nghỉ ngơi một lát rồi làm việc. Quý A Cường đứng dậy, đi ra sau nhà, xách ra non nửa thùng nước, rót vào bốn chén, cầm vào trong phòng, đặt lên bàn cơm, nhìn Vương Bảo Nhi nói. Ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, chợp mắt một lát, ngoài ruộng cũng không nhiều việc lắm, hôm nay dù sao vẫn có thể thu thập xong. Vương Bảo Nhi khe khẽ đáp lời, thanh âm có chút mơ hồ. Quý An giật rửa xong chén đũa nồi và dọn dẹp nhà bếp thì đi ra sau nhà đem gà vịt thả ra, khuấy hai bồn đồ ăn, bây giờ nước giếng đã thấm chút linh thủy, ngược lại thuận tiện hơn nhiều, không cần đi vào không gian, giảm bớt chút phiền toái. Làm xong việc này, hắn ra ngoài tưới vườn rau qua một lần, lại cầm chổi quét sạch nhà trước nhà sau. Quý ca nhi ta ra đồng trước đây, mang theo bình nước giếng, Quý A Cường đối với hắn nói. Được, Quý An giật cười trả lời, nhìn Vương Tiểu Nhị đang ngồi yên trên ghế. Tiểu Nhị, ngươi ra đồng trước, ta dọn dẹp một chút rồi sẽ ra sau. Vương Tiểu Nhị nhếch miệng ngây ngô nở nụ cười một hồi lâu, mới chậm chạp lấy nông cụ đi theo Quý A Cường ra đồng. Hai người mới vừa đi một lúc, Vương Bảo Nhi liền tỉnh, nhu mắt mắt hỏi. Bọn họ đâu, vừa mới đi một lúc, ngươi lên giường nằm nghỉ ngơi đi, ở trong này ngủ không tốt đâu, chút nữa cả người sẽ tê dại mỏi như. Quý An giật lau sạch bàn ăn, đem khăn giặt sạch phơi ở nhà sau. Vương Bảo Nhi lắc lắc đầu, vỗ vỗ đầu óc không tỉnh táo. Không có việc gì, ta ra đồng trước, lại uống miếng nước đi, cháo có hơi đặc. Quý An giật chỉ cái chén trên bàn. Vương Bảo Nhi nghe cầm lấy chén nước lộc cộc ừng ực uống, xong xuôi, lau miệng một phen, rồi cười nói. Nước giếng này quả thật uống rất tốt, ta cảm thấy có tinh thần lên nhiều, thanh lương mát lạnh. Thôi ta đi trước đây. Được, Quý An giật cười đáp lại, tiễn hắn xuất môn, sau đó mới bắt tay vào xử lý xương cốt. Cuối cùng xương cốt lại tiếp tục đôn với củ cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị xong việc này, hắn ngồi nghỉ ngơi một chút, múc một bình nước đầy, rồi cũng bận vội vàng ra đồng làm việc. Nhanh đến buổi trưa, Quý An giật về nhà trước làm cơm trưa. Khi về đến nhà thì vo gạo nấu cơm, hắn nghĩ nghĩ, giữa trưa hôm nay chắc hai người bọn họ sợ rằng cũng sẽ ăn bên này, liền nấu nhiều cơm chút. Một món rau trộn rau muống, một món ớt xào đậu sừng, một món thang xương củ cải. Ba món này phân lượng cũng rất nhiều. Cơm trưa vừa mới nấu xong, ba người đã từ ruộng trở về. Mỹ mãn ăn xong cơm trưa, Quý A Cường cùng Vương Bảo Nhi không lưu lại, mà tiếp tục ra đồng bận rộn làm việc. Vương Bảo Nhi không biết bị làm sao, cũng mang nông cụ thí điên thí dại đi theo, trước khi đi còn không quên quay lại cười với Quý An giật một cái mặt mày vui vẻ. Chờ khi Quý An giật phản ứng lại, thì ba người đã đi xa, hắn cầm cây chổi, đứng ở trước cửa nhà, không hiểu ra sao. Quên đi, trước hết hắn phải nhanh chóng hoàn thành việc nhà, chút nữa lại ra đồng nhìn thử, là có chuyện gì xảy ra. Đến giờ mùi, 13 giờ, 15 giờ Quý An giật mang theo bình nước vác nông cụ đi ra đồng. Quý gia có hai mẫu ruộng nước, bây chỉ còn nửa canh giờ công nữa là xong, Vương gia hai mẫu ruộng nước, dự tính là buổi sáng ngày mai còn phải ra đây chỉnh lý hai canh giờ nữa mới xong. Khoảng cách này không phải là nhỏ tí tẹo mà là rất lớn. May mắn hai mẫu ruộng nước này liền nhau, có khi nào ngốc tử bị hiệu suất cách phách kích thích không? Nói thầm một câu, Quý An giật nhanh chóng đặt bình nước dưới bóng cây, xuống ruộng nhanh nhẹn bắt tay vào thu gặt. Quý ca nhi, đem mấy chùm chìa khóa trong nhà ra, đưa cho A Cường ca ngươi để hắn vào cho gà vịt ăn. Vương Bảo Nhi lau mồ hôi trên mặt đi đến bên cạnh Quý An Dật khom cái lưng tê mỏi vừa làm việc vừa nói một câu. Quý An Dật ngẩn người, không kịp phản ứng. Bây giờ trời vẫn còn sớm, chúng ta giúp ngươi cho gà vịt ăn, đại bá ma của ngươi cứ nhắc mãi, chúng ta cũng không sống khá giả gì hơn chỉ có thể giúp ngươi thu hoạch. Vương Bảo Nhi hướng về phía Quý An Dật đang ngốc lăng mà cười cười thúc giục hắn. Nhanh lên, tranh thủ buổi chiều đem công việc hoàn thành. Quý Ca Nhi, bên này, Quý A Cường mang trọng trách đứng một bên, nhìn hắn, chờ hắn đưa chìa khóa. Quý An Dật đào từ trong ngực lấy ra một chùm chìa khóa. Đây là chùm chìa khóa của mấy gian phòng, đây là phòng bếp, còn cái này là cửa nhà. Quý A Cường nhận lấy chìa khóa, lưu loát mang trọng trách nhanh chóng vững vàng mà đi. Vương Ca Nhi, việc này, chờ hắn đi xa Quý An Dật nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhi bên cạnh có chút do dự nói. Có phải làm khó hắn quá hay không? Vương Bảo Nhi vừa nghe, nở nụ cười, ánh mắt lượng lượng, nhếch miệng ngây ngô cười, nếu so với Vương Tiểu Nhị thật là có vài phần giống nhau. Không có việc gì đâu, là hắn đề cập từ đầu đấy. Dừng một chút y còn nói, A Cường ca của ngươi tính tình tuy có chút lãnh đạm, rất giống A cha của hắn, không thích quản chuyện của người khác nhưng vẫn rất tốt bụng, hai ngày nay ở nhà ngươi ăn cơm, mỹ vị phong phú, hắn trong lòng rất rõ ràng. Hắc hắc, Quý An Dật hắc hắc cười cũng không nói thêm gì, vừa mới cảm thấy rất mệt định nghỉ ngơi một lát, bây giờ, hai người bọn họ lại đây hỗ trợ, hắn cũng không dám lười biếng, nếu không thực sự có chút không thể nào nói nổi, khẽ cắn môi, cố gắng lần này tới giữa trưa là được. Đi về ba lần, đem gà vịt cho ăn xong, dọn dẹp tạp vật Quý A Cường cầm lấy lưỡi liềm, bắt đầu làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thêm người phụ giúp hiệu suất tăng lên rầm rầm. Quý A Cường này, dường như so với hắn tưởng tượng không quá giống nhau. Kỳ thật hắn không thích Quý A Cường, hoàn toàn là dựa trên mặt mũi Vương Bảo Nhi mà đối xử, Vương Bảo Nhi là ca ca của Ngốc Tử lại là người thân của hắn, hơn nữa Vương Bảo Nhi đối với Ngốc Tử rất tốt, hắn cũng thích người thanh niên này, nguyện ý báo đáp chút gì đó cho y. Quý A Cường là chồng của Vương Bảo Nhi, hai người là một thể, vì không để cho Vương Bảo Nhi bị kẹp ở chính giữa mà khó xử, hắn cũng không đối tốt với Quý A Cường quá mức rõ ràng, chỉ khác nhau tương đối. Nhưng trong lòng hắn vẫn không thích Quý A Cường, chính xác mà nói, hắn chán ghét tất cả người nhà Quý gia. Nhưng mà bây giờ xem ra Quý A Cường này dường như cùng với tưởng tượng của hắn không quá giống nhau, vì cái khi đó y không giúp một tay, giúp đỡ một phen đứa nhỏ đáng thương kia, Quý An Dật có chút hơi hơi ngây người, có phải hay không cũng như hắn, là nhìn trên mặt mũi của Vương Bảo Nhi mà đối xử. Ai chính là hiện tại, bây giờ làm những việc này thì có lợi ích gì, Quý An Dật chân chính đã chết. Cả một buổi chiều Quý An Dật liều mạng xốc lại tinh thần cố gắng đến quá nửa giờ dậu. 17 giờ, 19 giờ, nhìn trời không sai biệt lắm, hắn dọn dẹp một chút rồi về nhà, dọn bữa cơm tối lên. Quay đầu nhìn thoáng qua đồng ruộng, đã không còn lại nhiều nữa, phòng chừng cuối giờ dậu là có thể hoàn thành. Ta về nhà trước dọn cơm, Quý An Dật đỡ thắt lưng, chậm rãi đứng thẳng thắt lưng, thực đau a, đau đến tận xương tủy kém chút nữa là mềm chân, hai tay vừa tê dại vừa chua xót, trên người dính đầy vụn lúa, ngứa ngáy, rất không thoải mái. Đi đi, Vương Bảo Nhi đầu cũng không nâng, lên tiếng trả lời. Quý An Dật đứng tại chỗ, duỗi duỗi thắt lưng, thư giãn toàn thân một chút, lúc này mới chậm rãi chạy về nhà. Về đến nhà, hắn trước tiên đem cháo đậu xanh đi hâm lại, sau đó, xách một thùng nước rửa sạch cơ thể, thoải mái đến nổi hắn muốn ngước lên trời rú lên lồng lộn vài tiếng. Cả ngày vội vàng thu hoạch thật sự là quá mệt mỏi. Lạp lạp, một chút, cũng vất vả, hắn rốt cuộc sâu sắc cảm nhận được lời này. Trước đem quần áo bỏ vào thùng gỗ ngâm, đem quần áo sau nhà thu vào, nhà đóng cửa phòng đi vào không gian, hái mấy trái dưa leo, một bó rau muống to, mấy trái khổ qua hai nhánh dây mướp, lại sửa sang cây ớt một chút, đáng tiếc không có thịt. Dưa leo rau trộn, rau muống cũng rau trộn, ổ qua xào với ớt, mướp thì nấu canh, lại thêm nước đậu xanh. Khi cơm tối còn thiếu một món canh mướp thì ba người Vương Bảo Nhi vác bao thóc trở về. Trước hết rửa mặt uống một bát nước đậu xanh nghỉ ngơi một lát, cơm chiều sẽ xong ngay đây. Hai mẫu ruộng nước xem như là đã thu hoạch xong rồi, còn lại chỉ cần phơi nắng, cuối cùng cũng thoải mái hơn chút, chỉ cần chú ý sắc trời, vừa thấy sắc trời không đúng, là chạy nhanh ra thu lúa vào, không được để bị ướt. Quý An Dật thật cao hứng, thật sâu thở hắt ra. Ăn xong cơm tối, Quý A Cường cùng Vương Bảo Nhi vác thóc quay về nhà, nói chút nữa sẽ qua tiếp để gánh nước tưới vườn rau. Hôm nay thời gian so với hôm qua sớm hơn một chút, khi về đến nhà Quý Bá Ma và Quý Đại Bá cũng vừa trở về. Quý Bá Ma nhìn thoáng qua bao thóc trên vai hai người, sắc mặt nhìn không tốt lắm, chừng mắt nhìn Vương Bảo Nhi. Người không phải lại nhàn hạ, nên hai mẫu ruộng mới gặt hai ngày mới xong. dù cho một người làm thì cũng đã xong việc từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À mà chúng ta là giúp quý ca nhi thu hoạch một canh giờ, hai ngày nay đều ở nhà hắn ăn cơm, dù thế nào cũng phải giúp một tay, con nghĩ việc còn lại không nhiều lắm, hai người bọn họ tuổi tác cũng không lớn, liền thuận tay giúp. Không đợi Vương Bảo Nhi mở miệng, Quý A Cường chủ động tiếp nhận câu chuyện, dừng một chút còn nói. Hôm nay buổi tối con đã ăn ở nhà hắn, để thóc đấy, con cùng Vương Bảo Nhi lại đi xách nước giếng về đây tưới cho vườn nhà mình. Quý bá ma giật giật miệng, nhìn Nhi tử, lại nhìn Vương Bảo Nhi, nghiêm mặt đi vào phòng bếp. Hai ngày cơm đổi một canh giờ công thực có lời, chỉ là trong đầu vẫn cảm thấy không thoải mái, muốn nói chút gì đó, nhưng lại bận tâm đến Nhi tử. Quý bá ma cả người cũng không thoải mái, ngay cả cơm tối cũng không muốn làm cũng không muốn ăn, nhưng trong nhà vẫn còn chồng chưa ăn cơm, lại không thể không bắt tay vào nấu cơm. Thả thóc xuống, Quý A Cường cùng Vương Bảo Nhi lại đi qua Vương gia, Vương Bảo Nhi xách nước Quý A Cường vắt thóc, hai người không dừng lại mà đi tiếp. Về tới Quý gia thấy cơm chiều còn chưa nấu xong, Quý đại bá ngây người ngồi dưới mái hiên, xa xa nhìn núi, Vương Bảo Nhi đem thùng nước đặt xuống đất múc gáo nước cưới nói. A cha uống miếng nước đi ạ, nước giếng này có vị rất ngon. Quý đại bá nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhi cầm lấy gáo uống một ngụm, ánh mắt hơi hơi sáng ngời, lại uống thêm hai ngụm rồi lau miệng. Giếng này tốt thật, nếu A cha thích uống, ngày mai buổi sáng con sẽ qua gánh nước này, dùng bình đựng cầm ra đồng uống, có lẽ sẽ thoải mái lên không ít. Nhận lấy gáo rỗng, Vương Bảo Nhi cẩn thận tưới vườn rau trước nhà. Quý A Cường đem thóc thả xuống, gánh hai thùng rỗng, đi qua Vương gia, ngoài miếng đất trồng rau trước nhà này, còn có không ít đất trồng rau, bây giờ thừa dịp trời tối tranh thủ thời gian tưới cho xong. Hết chương 13, cách chương.